Bắc Uyên tiên tộc, chương 125, bản đầy đủ thủy long thuật. Góc truyện audio.com. Vương gia dù sao chỉ là một cái tiểu thế lực, lão tổ tông lại đối với giết yêu thú cảm giác hứng thú. Cất chứa điển tịch quá ít, về đặc thù thể chất, Triệu Quốc cực kỳ có quyền lên tiếng, đúng là Tà Dương cung. Tà Dương cung hạch tâm truyền thừa chính là luyện thể công pháp. Đối với đặc thù thể chất rất vì hiểu rõ. Nếu không phải vương gia cùng Tà Dương cung có cựu oán, đem vương đạo ẩn đưa đi Tà Dương cung mới đúng lựa chọn tốt nhất. Trước mắt tình huống là rất không có khả năng. Chỉ có thể về sau tu vi cao, đi bắt một cái Tà Dương cung tu sĩ, luyện thành phân thân, nhìn trộm thoáng một phát Tà Dương cung bí mật. Vương đạo ẩn sự tình chỉ có thể tạm thời phóng dưới. Vương đạo viễn lần này trở về núi, còn có một mục đích, chính là học thủy long thuật cùng Vân Yên độn tiến giai bản. Hắn hướng Thái Công chắp tay, thăm dò địa hỏi, Thái Công, ta tu luyện thủy long thuật cùng Vân Yên độn có phải hay không phiên bản đơn giản hóa? Lúc tu luyện, tổng cảm giác hai cái này pháp thuật có rất lớn tiềm lực, không có phát huy được. Vương Kế Trạch sống cái này thể đại niên kỳ, người già mà thành tinh, nhìn ra tâm tư của hắn, vuốt râu cười nói, không cần thăm dò ta, cái này hai môn pháp thuật quả thật có càng cao giai nội dung. Lão Tổ Tông dù sao cũng là kim đan tu sĩ, hắn lão nhân ra dốc lòng sáng tạo pháp thuật, sao lại, há có thể là một nhị giai pháp thuật. Đều nói cái này thủy long thuật là lão tổ tông dùng bình thường thủy long thuật vì trụ cột cải tiến mà đến, kỳ thật đây chỉ là đồn đại. Chúng ta vương gia thủy long thuật trụ cột là vạn long phúc hải, đây là phúc hải quyết bổ sung pháp thuật. Vạn long phúc hải uy lực rất mạnh, năm đó lão tổ tông dùng kim đan trung kỳ tu vi sử dụng vạn long phúc hải cường sát Tà Dương cung kim đan hậu kỳ tu sĩ, có thể tai hại cũng rất rõ ràng. Một chiêu này dùng ra sau, có thể tiêu hao 8-9 thành linh lực. Lão tổ tông vì đền bù cái này tai hại, dùng vạn long phúc hải vì trụ cột, kết hợp nhiều loại này pháp thuật, sáng tạo ra cái này môn pháp thuật, vì che giấu tai mắt người, mới gọi thủy long thuật. Thủy long thuật tuy là uy lực không kịp vạn long phúc hải, nhưng thắng tại linh hoạt đa dạng, tiêu hao cũng không lớn lắm. Người tu luyện thủy long thuật là trải qua đơn giản hóa, chỉ có thể khống chế thủy long cùng địch nhân vật lộn. Lão tổ tông sáng tạo thủy long thuật lúc, dùng thủy long bắt trước long ngư thiên phú pháp thuật, cho nên, nguyên vẹn thủy long thuật, thủy long là có thể sử dụng pháp thuật. Về phần cái này Vân Yên độn đi, tự nhiên cũng là đơn giản hóa đến. Nguyên vẹn Vân Yên độn, cần từ phủ tu sĩ mới có thể tu luyện. Hiện tại cho ngươi cũng vô dụng. Hắn dừng thoáng một phát, nói tiếp, nguyên vẹn Thủy Long thuật. Không phải gia tộc trưởng lão không được tu tập. Ngươi bây giờ ngược lại là đủ tư cách. Chẳng qua là cái này nguyên vẹn Thủy Long thuật muốn dùng Thủy Long thích phóng pháp thuật. Đối thần thức yêu cầu cực cao, luyện khí đỉnh phong phía dưới, liên nhập môn cũng rất khó. Vương đạo viễn cũng không đáp lời, thích phóng thần thức chi lực, đánh hướng cổ tùng một cái lá thông. Này lá thông trực tiếp bị thần thức chi lực chặt đứt. Bình thường luyện khí tu sĩ, không sử dụng thần thức công kích bí thuật, thần thức chi lực trực tiếp nhiều lắm là chỉ có thể hoạt động một ít giác khinh đồ vật. Liền đánh xuyên qua một tờ bình thường giấy cũng tốn sức. Chớ nói chi là chặt đứt tính bền dẻo rất mạnh lá thông. Vương Kế Trạch kinh ngạc nói. Người thần thức chi lực vượt qua cùng giai ta ngược lại là biết rõ. Thật không nghĩ đến đã mạnh mẽ đến nơi này địa bước. Người cái này thần thức tu vi. Tại luyện khí đỉnh phong tu sĩ trong. Cũng thuộc về nhất lưu trình độ. Đều nhanh đuổi thượng thủ nghiệp. Người mới có thể tu luyện xong cả thủy long thuật. Nguyên vẹn thủy long thuật bí tịch tại tàng kinh lâu lầu 3. Người cầm lấy trưởng lão lệnh bài có thể thượng đi. Vương Đạo Viễn hướng Thái Công chắp tay thở dài. Sau đó tiến vào Tàng Kinh Lâu. Cái này Tàng Kinh Lâu tầng 3 hắn thật đúng là chưa tiến vào qua. Hai tầng xuôi theo thang lầu hướng thượng. Cuối thang lầu là một phiến đại môn. Hắn xuất ra trưởng lão lệnh bài. Lệnh bài hào quang lóe lên. Đại môn tự động mở ra. Tầng 3 bên trong ngược lại là cực vì trống trải. Chỉ có một giá sách. Thượng mặt xếp đặt mấy cái ngọc giản. Trong đó liền kể cả Phúc Hải Quyết, Thủy Long Thuật cùng Vân Yên Độn. Từng ngọc giản phóng tại một cái ô vuông bên trong. Ô vuông có một tầng màn hào quang bảo hộ. Giá sách tự hồ là dùng cao giai linh mộc chế tạo. Dùng hắn tu vi, toàn lực công kích cũng khó có thể làm bị thương giá sách mảy may. Hắn dùng lệnh bài mở ra Thủy Long Thuật chỗ ô vuông màn hào quang. Xuất ra ngọc giản, dùng thần thức dò xét. Mới phát hiện ngọc giản thượng còn có một tầng che đẩy thần thức cấm chế. Hắn sử dụng khuy thiên thuật cũng không cách nào đột phá cấm chế. Chỉ phải cầm lấy ngọc giản đi xuống lầu. Đến dưới lầu, đem ngọc giản giao cho Thái Công. Thái Công tiếp nhận ngọc giản. Đóng cửa thượng trước mặt cấm chế. Đem ngọc giản đưa cho Vương Đạo Viễn. Nói, tu tập Thủy Long Thuật cần 5.000 điểm cống hiến. Đoán chừng ngươi chẳng để ý mấy bấy nhiêu cống hiến. Đây là gia tộc hạch tâm truyền thừa. Nhớ lấy không thể truyền ra bên ngoài. Hắn nhẹ gật đầu. Nói, chắt trai đã biết. Tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài. Tiếp nhận ngọc giản. Thần thức thăm dò vào trong đó. Đem nội dung ghi nhớ về sau. Liền đem ngọc giản trả lại cho Thái Công. Cáo từ rời đi. Thanh Ly phường thị bên này. Còn chưa tới bán nhị giai linh vật địa bước. Hiện tại đi qua cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Vì vậy, hắn liền phản hồi trụ sở. Trước tu luyện xong cả bản Thủy Long Thuật. Bản đầy đủ Thủy Long Thuật. Ngưng tụ Thủy Long nội dung muốn phức tạp địa nhiều. Ngưng tụ ra Thủy Long cũng muốn cường hãn nhiều lắm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngưng tụ ra Thủy Long. Bản đầy đủ cùng phiên bản đơn giản hóa căn bản không có khác nhau. Xem ra thập nhị thúc vương thủ nghiệp sử dụng chính là bản đầy đủ Thủy Long Thuật. Trách không được hắn Thủy Long Thuật có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng giai đối thủ. Mà chính mình Thủy Long chỉ có thể hóa vì Thủy Long Giáp. Cùng với thích phóng Long Uy, bản đầy đủ Thủy Long Thuật. Tăng cường phiên bản đơn giản hóa Thủy Long Thuật Long Uy cùng Thủy Long Giáp. Ngoài ra, còn có ba loại này Thủy thuộc tính pháp thuật. Thủy Long Ngục, Vạn Long Xuất Hải, cùng với Ngự Thủy Thuật. Thủy Long Ngục, chỉ dùng để thủy thuộc tính linh khí ngưng tụ ra một cái phong bế lao tù. Yêu yêu đọc sách www.uucansu.com địch nhân thân ở trong đó. Thi triển pháp thuật đều bị hạn chế. Chủ yếu dùng cho vây khốn địch cùng áp chế. Vạn Long Xuất Hải. Chính là Phúc Hải Quyết trong Vạn Long Phúc Hải phiên bản cải tiến vốn. Thấp xuống bộc phát uy lực, tăng cường tiếp tục tính, đem Thủy Long Thuật ngưng tụ Đại Thủy Long, phân hóa vì hơn Tiểu Thủy Long, vây đánh địch nhân, uy lực vượt xa Đại Thủy Long. Ngự Thủy Thuật, tức là khống chế thủy, thân ở sông lớn hồ biển chính giữa, có thể mượn thủy lực lượng đối địch, thi triển thủy thuộc tính pháp thuật. Uy lực cũng lớn hơn. Ngự Thủy Thuật cùng Long Uy tương tự. Chỉ cần ngưng tụ ra Thủy Long. Liền có điều này có thể lực. Ngự Thủy Thuật uy lực lớn nhỏ. Đều xem ngưng tụ ra Thủy Long. Thủy Long càng mạnh. Ngự Thủy Thuật cũng liền càng mạnh. Đây vốn là Long Ngư điều khiển Thủy Thần Thông. Bị Vương Thừa Tổ hóa dùng tại Thủy Long Thuật trong. Uy lực so Long Ngư dùng ra đến kém xa. Cái gọi là thần thông, chính là một loại này đặc thù pháp thuật, không cần chuyên môn đi khống chế linh lực vận chuyển, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể lập tức thích phóng đi ra. Uy lực cũng hơn xa bình thường pháp thuật, nhân loại tu sĩ lĩnh ngộ thần thông ít nhất cần nguyên anh cảnh giới. Số rất ít tu sĩ có thể tại kim đan cảnh giới lĩnh ngộ thần thông hình thức ban đầu, xưng vì tiểu thần thông. Bất quá, thần thông không phải người mọi người có thể lĩnh ngộ đến. Còn muốn dùng cơ duyên đã đến, ăn cơm ngủ đều có thể đột nhiên lĩnh ngộ đến. Nếu là không có cơ duyên, khổ tư trăm năm cũng không thu hoạch được gì. Mà thần thú đều có trời sinh thần thông. Ví dụ như long tộc trời sinh hội điều khiển thủy. Một ít thân có thần thú huyết mạch yêu thú. Thức tỉnh thần thông xác suất rất cao. Hơn nữa tại cảnh giới khá thấp lúc thì có thể thức tỉnh. Long ngư chính là tại tử phủ cảnh thức tỉnh điều khiển thủy thần thông. Thủy long thuật trong ngự thủy thuật. Chẳng qua là bắt chước long ngư thần thông. Làm không được tùy tâm sở dục. Uy lực cũng không lớn lắm. Chỉ có thể coi là làm một loại này cường đại bị di chuyển pháp thuật. Cùng thần thông không cách nào so sánh được. Cách chương.